Chương 304, sát phá lang. Chương 304, sát phá lang. Sát phá lang, chính là thất sát, phá quân, tham lang ba tinh. Này ba tinh đang chúng tinh bên trong đại biểu sát phạt, nếu là sát phá lang tụ tập cùng một chỗ, thì không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, lập đô thiên số. Báo đại tán quan bên trong, một tiếng rồn dập truyền lệnh chi âm vang lên. Tiến vào Tiết Cử ngồi ngay ngắn bên trong đại trướng đạo. Bẩm báo chủ tướng, đại tán quan ngoại lại có 30 vạn đại quân tới đây kia lính liên lạc đạo. Tiết Cử đồng tử co rụt lại tăng binh 30 vạn, chẳng lẽ đối phương muốn cường công không ra. Nói tới đây, đối bên người thân vệ nói, nhanh đi thỉnh chư vị tướng quân, chư vị đạo trưởng tới đây nghị sự. Cũng không lâu lắm, chúng tướng sĩ nhất nhất nói tới, ngồi xổm ở phía bên phải, không nói một lời. Kia mặt phải một loạt chỉ có vẻn vẹn và y nhân, các vị tu sĩ rõ ràng đều không. Chư vị đồng môn thế nào chưa từng đến, liền đến mấy người các ngươi. Tiết Cử nhìn về phía mấy người kia thân tín đạo. Hồi bẩm sư huynh, chúng là sư huynh nói ngươi pháp lực vô biên, đều có mưu tính, tất nhiên sẽ không để cho địch phương thực hiện được, các vị sư huynh sẽ không đến trộn, miễn cho lầm sư huynh đại sự. Kia đồng môn thấp giọng nói. Phanh Tiết Cử bỗng nhiên đem bàn phủ định, vô liêm sỉ, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, lại còn nghĩ lục đục với nhau, thật sự là buồn cười. Tiết Cử tức giận, đại tán quan ngoại mấy lao già cũng không phải dễ đối phó chủ, mọi người tính gộp lại cũng không đủ đối phương giết, huống chi là chính hắn một người đối phó với địch. Tiết Cử nói những lời này thời điểm lại không tự hỏi một chút, chính hắn năm đó không phải cũng như vậy, tòa đang đại tán quan nội trơ mắt nhìn Hàn Thủy Hà sắp thành lại bại, thật có thể nói là một thù trả một thù, không phải không báo giờ hậu chưa tới. Lại đi thỉnh Tiết Cử nghiến răng nghiến lợi đối bên người lính liên lạc đạo. Đúng lính liên lạc bất đắc dĩ, đành phải lại đi ra lều lớn. Lương Viễn bên trong đại trướng, các vị tu sĩ tề tụ một đường, mặt lộ ra bi ai vẻ, Lương Viễn nhẹ nhàng thở dài, các vị đồng môn, hiện giờ đối phương lại tăng thêm 30 vạn đại quân, chúng ta đây đại tán quan là không thủ được, đại gia ai chô nở đưa nở dê nở ơ y đi. Bằng không đại tán quan phá, chúng ta đều muốn qua đời ở đó. Đương nhiên, còn có một câu Lương còn lâu mới có được nói, đó chính là hắn đêm xem thiên tượng, có sát phá lang ba tinh chiếu dọi đại tán quan bên ngoài, tất nhiên là đối phương thu liễm sát phá lang ba vị tướng lãnh. Sát phá lang ba tinh tề tụ một đường, mọi người coi như là chết trận ở chỗ này. Cũng chuyện vô ích. Sư Minh, chẳng lẽ thật không có cứu lại đường sống sao? Diệu Pháp Mã Tờ Đo nhìn về phía Lương Viễn. Phàm là có một phần hy vọng, ta đều xe không bỏ qua, chính là hiện giờ đối phương đóng quân 70 vạn, còn có đại có thể trợ trận, nếu là Diệu Tú Sư Minh lại này, còn có thể nghịch chuyển càn khôn. Hiện giờ Diệu Tú Sư Minh không ở, ta là trăm triệu nhìn không tới hy vọng, đại gia hay là ai chô nở đưa nở dê nở ơ y đi, đây đại tán quan là không thủ được. Chư vị sư đệ đều là ta Thái Bình Đạo mầm móng, nếu là hao tổn ở chỗ này, ta Thái Bình Đạo mới là thật xong rồi. Lương Viễn đẩy mặt bi thống. Lương Viễn muốn mượn cơ hội phong thần, nhưng ai từng muốn đến rõ ràng sắp thành lại bại, chẳng những đại kế thất bại, còn không duyên cớ được không ít nghiệp lực, thật sự là tiền mất tật mang. Sư huynh các vị Thái Bình Đạo đồng môn đều khóc giống. Đạo trưởng, chủ tướng lệnh bọn ngươi tiến đến doanh trướng nghị sự, ngoài cửa truyền đến lính liên lạc. Lương Sa nhất thời nổi giận, còn không cút nhanh lên, không phải nói không cho ngươi tới quấy rầy sao? Kia lính liên lạc không dám đánh quấy nhiễu, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, đối mặt người tu đạo, cái kia phàm phu tục tử không sợ. Các vị đồng môn, hiện giờ đại tán quan không thủ được. Xin thứ cho tại hạ đi trước một bước, nhờ hửa cờ là vị ấy đồng môn nguyện ý cùng ta cùng đi, bần đạo cũng không cự tuyệt. Sau khi nói xong, Lương Viễn trước tiên đứng dậy, hướng doanh trướng đi ra ngoài. Trung quân bên trong đại trướng, Tiết Cử sắc mặt âm trầm nhìn lính liên lạc, chợt đứng lên, xốc lên lều lớn đi ra ngoài. Lương Viễn vừa đi, mọi người nhất thời đã không có người tâm phúc, đều đứng lên cùng đi ra ngoài. Lương Viễn sư huynh muốn đi nơi nào? Ngay tại Lương Viễn đám người đi ra lều lớn chi hậu, Tiết Cử không biết từ nơi nào đi ra, nhìn gần mọi người. Nhìn mặt lạnh như xương Tiết Cử, Lương Viễn cười lạnh, tự nhiên là đi chạy chối chết, tóm lại so với ở chỗ này chờ chết cường. Sau khi nói xong, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiết Cử một bước đi vào Lương Viễn trước người, chặn Lương đường xa, trong tay pháp lực đang tụ tập bắt đầu khởi động. Sư huynh quả thật không chịu lưu lại nơi này đại tán quan nội. Thế nào ngươi muốn cùng ta động thủ? Lương Viễn tự tiếu phi tiếu nói, liền ngươi cái này vô dụng, cũng dám cho ta động thủ. Hô Tiết Cử hít một hơi thật sâu, tán đi pháp lực, hắn thần thông thuật pháp đều đuổi không được Lương Viễn, tự nhiên không dám dễ dàng động thủ. Hừ, Lương Viễn lạnh lùng một tiếng, tránh ra, chớ cản đường của ta, bổn tọa mệnh quý giá đây, cũng sẽ không ở tại chỗ này cho người chôn cùng. Tiết Cử bất đắc dĩ, tránh ra đường, đem ánh mắt nhìn về phía Lương Viễn phía sau các vị tu sĩ, bọn ngươi cũng phải rời khỏi đại tán quan sao? Năm đó xuống núi thời gian, trưởng giáo từng giao cho ta pháp lệnh, chấp trưởng đại tán quan hết thảy, chẳng lẽ bọn ngươi muốn cãi lời pháp lệnh? Nếu là như vậy, chỉ có thể đừng trách bổn tọa vô tình. Tiết Cử trong mắt hàn quang lóe ra, uy hiếp ý tứ truyền lời lấy bề ngoài. Lương Viễn cười lạnh, các vị đồng môn đều là theo ta đi, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Có ý kiến cứ việc đi cùng trưởng giáo nói hoặc là cùng Diệu Tú sư huynh nói cũng được. Sau khi nói xong, xoay người đối các vị đồng môn nói, đại gia theo ta cùng đi, ta ngược lại muốn xem ai nhìn ngăn trở, bổn tọa chính là hạ thủ vô tình. Nói, trước tiên đi ra, còn lại các vị đồng môn thấy theo thật sát, kia Tiết Cử sắc mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chăm chú mọi người đi xa bóng dáng, trong tay pháp lực điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng này nhất thức thần thông trung quy là không dám đánh đi ra ngoài. Không thể không nói, Lương Viễn tu vi rất cao, Tiết Cử tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn. Hô phảng phất lạ như một cơn gió, Tiết Cử đi vào trung quân bên trong đại trướng, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Huy liếc mắt, Lý tướng quân nhanh đi an bài phòng địch, tất cả những thứ này bổn tọa đều có mưu kế. Đúng Lý Vân Huy không dám phản bác, bất luận là Tiết Cử cũng tốt, Lương Viễn cũng đi, đều không có hắn Lý Vân Huy phản bác tư cách, hắn chính là một phàm nhân mà thôi, Thái Bình Đạo cao cao tại thượng, hắn Lý Vân Huy có vợ, có, nếu là mạo phạm Thái Bình Đạo đệ tử, triều đình sẽ không bỏ qua cho hắn. Mắt thấy các vị tướng sĩ đều đi ra doanh trướng, Tiết Cử trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, trước người cái bàn lập tức hóa thành cho tàn, đáng chết, thật là đáng chết. Cũng không biết Tiết Cử nói tới ai đáng chết, một lát sau, Tiết Cử chậm rãi tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ địch nhân binh trước khi đại tán quan, ta một người vạn vạn không phải là đối thủ, không thể lưu chờ chết ở đây, các vị đồng môn rút lui khỏi, ta vừa lúc tìm cớ đem trách nhiệm đẩy kéo ra ngoài. Đã nói kia Diệu Tú tiểu nhi ám trung chỉ huy các vị đồng môn cùng ta đối phó, là hắn ra lệnh mọi người lui lại, đúng, liền nói như vậy. Tiết Cử đã quyết định, đây đại tán quan là không thủ được, trưởng giáo tất nhiên sẽ không tha hắn, đến lúc đó nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, chính mình một người trăm triệu là ăn không tiêu. Đại tán quan sự việc trọng đại, một khi bại vong, thì Thái Bình Đạo đại thế lập tức xoay, thất bại thảm hại, hắn Tiết Cử chính là tội nhân, Thái Bình Đạo tội nhân, nếu không tìm một người chịu tội thay đem trách nhiệm đẩy kéo ra ngoài, kia tử chính là hắn. Đại tán quan bên ngoài, chúng tướng sĩ tề tụ một đường, Hoàng Phổ Kỳ, Tô Chỉ, Lục Minh Ngọc, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang cùng với Bích Thủy Đạo Nhân, còn có Thái Dịch Đạo ba cái lao ra hỏa tề tụ một đường. Chư vị, hiện giờ có Sát Phá Lang ba vị tướng quân, chúng ta binh mã chính là đối phương gấp hai lần còn nhiều hơn, kia đại tán quan mặc dù là thiên hiểm có thể thủ, nhưng Sát Phá Lang bách chiến bách thắng, chúng ta tất nhiên muốn phá đại tán quan. Hoàn toàn xoay trung vực tình thế, Hoàng Phổ Kỳ lúc này tinh thần tỏa sáng, trong đôi mắt thần quang lóe ra to lớn tinh quang. Ha ha ha, chúng ta liền muốn kia Thái Bình Đạo tiểu nhi nếm thử sự lợi hại của chúng ta, ở chỗ này ước chừng rằng co vài thập niên, hiện giờ rốt cục nên phá vỡ cục diện bế tắc Lục Minh Ngọc đạo. Nhìn Lục Minh Ngọc, Hoàng Phổ Kỳ mặt lập tức liền trơn lên âm tờ giờ âm ở, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Tô Chỉ nhìn về phía Sát Phá Lang ba vị tướng lãnh, đây Sát Phá Lang ba vị tên tướng quân thật đúng là thú vị. Thất Sát tên gọi Lý Hồng Thủy, tên Phá Quân kêu Vương Chú, tên Tham Lang kêu Lâm Trọng. Cũng không biết đây mấy nhà tông môn làm sao tìm được đến Sát Phá Lang ba tinh chuyển thế chi thân, lại vẫn đem tiếp cận hợp lại cùng nhau. Ba người này tuổi bất quá chừng 20 tuổi, mỗi người đặc điểm, duy nhất như nhau chính là quanh thân sát khí nồng đậm, chính là ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trướng, liền có một cỗ sát khí ngất trời tàng ra, để cho nhân như bị vây bên trong chiến trường, sát khí cô đọng như thực chất.